Chương 259, lại lưu đến chân, con mắt tiến vào xa. Bất luận như thế nào đi nữa đẹp đẽ, bất luận thân phận và địa vị cỡ nào hiển hách, thế nhưng nói cho cùng xạ cụ gì hay vẫn là một cô thiếu nữ, Na Nở Dê có chính mình thiên tính cùng ước mơ. Đây là xạ cụ gì trong lòng đối với Long Triệt để thả ra chính là biểu hiện, giống như bây giờ có thể như vậy không kiêng dè gì mà chơi đùa, thậm chí không để ý chính mình ăn mặc áo ngủ bất cứ lúc nào có đi ảm, quang nguy hiểm, lớn lên sau đó, mặc dù là ở chính mình hảo bạn thân lộ trước mặt đều không có như vậy quá. Nhìn thấy xạ cụ gì ấy đại tiểu thư bởi vì tả thiểm hữu trốn mà trơn nên vì hơi có chút đỏ lên gò má, cùng với Na Nở Dê này đáng yêu tiểu trên chóp mũi thấm xuất vài giọt mồ hôi hột, Long thật sự cảm giác mình trước mắt là một bộ ưu mỹ đến cực điểm hình ảnh, hắn càng ngày càng không đành lòng đi đánh gãy bức tranh này. Hai người ở xa hoa phòng xếp lý đuổi theo, một cái né tránh, một cái làm bộ nhất định phải cướp được tay không thể. Xạ cụ gì từ trên giường nhảy xuống, tránh né Long truy đuổi thời điểm, đột nhiên duyên dáng gọi to một tiếng, trên mặt cu nở dê mang tới vẻ mặt thống khổ. Long nhìn căng thẳng trong lòng, hai cái cất bước liền trực tiếp giẫm đại tiểu thư giường nhảy tới, ôm chặt lấy xạ cụ gì hải méo mó muốn ngã xuống thân thể. Long chú ý tới, đại tiểu thư lông mày trải qua chăm chú đoàn ở cùng nhau, hiển nhiên là thống khổ đến cực điểm. Long gấp giọng ân cần hỏi han, sao rồi? Xạ cụ gì thống khổ chỉ mắt cá chân chính mình. Long vội vàng đem nàng ôm, bình đặt lên giường, sau đó cúi người đến xem đại tiểu thư hầu như hoàn mỹ chân ngọc. Mắt cá chân diện ngoài, thậm chí trải qua có chút sưng đỏ, xem ra có vẻ như lần này nữ rất lợi hại. Trước ở rút bùa rổ City đến văn công ty, xạ cụ gì liền bởi vì cùng Long đồng thời truy đuổi quá lẻn vào công ty nỗ lực ăn cắp tim mặc thành viên mà nữ thương chân, không nghĩ tới đại tiểu thư tú đủ ngày hôm nay lại bị tội. Người hơi hơi chờ một lát, Long tướng xạ cụ gì chân ngọc nhẹ nhàng đặt lên giường, còn đặc biệt tỉ mỉ đem chăn cầm tới, quyển thành một đoàn, đem đại tiểu thư chân nhẹ nhàng gác ở cấp trên. Người đi làm à? Đại tiểu thư đau viền mắt lý hầu như đều có nước mắt, điềm đạm đáng yêu nhìn Long. Nhìn thấy xạ cụ gì ấy đại tiểu thư bộ này ta thấy vui thương dáng vẻ, Long trong lòng cũng có chút đau lòng, ôn nhu nói, ta đi giúp ngươi nắm hạ thuốc sổ, yên tâm hảo. Bất kể là lần trước hay vẫn là lần này ta đều sẽ không bỏ lại ngươi. Thốt ra lời này, mặc dù là rất bình thường một câu nói, nhưng la nghe vào xạ cụ gì ấy trong thai, liền rất có chút ai ảm, muội ý vị. Long tiểu tử ngu ngốc kia không hề hay biết, nhưng la đại tiểu thư nhưng rất mẫn ảm, cảm, nhìn Long vẻ mặt xạ cụ gì tuy rằng cũng không cảm thấy hắn đây là ở cùng với nàng cho thấy cái gì, thế nhưng câu nói này nói thực sự là có chút vấn đề. Long ra ngoài, xạ cụ gì ấy đại tiểu thư bán nằm ở trên giường cắn dưới môi đem trước vẫn bảo vệ sách vợ cầm tới. Trên màn ảnh diện bích chỉ thình lình chính là Long ở Sì Vợ Lít thu được quán quân thời điểm ở Phờ Ổ Gẹn Thờ Dồn trong tay tiếp nhận quán quân cúp hình ảnh ngắt quang ngay mắt. Trên màn ảnh Long hăng hái, thiếu niên anh tài. Xạ cụ gì ấy đại tiểu thư mắc cỡ đỏ mặt nói rằng, ta là bởi vì cảm thấy này trương bích chỉ rất dễ nhìn vì lẽ đó tùy tiện dùng. Hơn nữa đây là bà nội lần thứ nhất ở Liên minh Đại hội cho người ban phát cúp cảm thấy rất có ý nghĩa. Ta chính là sợ tên kia nhìn thấy cái này sau đó hội lung tung đoán mò, bất lương gia hỏa chán ghét nghĩ đi nghĩ lại. Xạ cụ gì ấy đại tiểu thư không khỏi tu đỏ mặt, nhớ tới trước chính mình dĩ nhiên ở phòng rửa tay ngay ở trước mặt Long trên mặt diễn cởi quần áo tú gương mặt lại như là cúp máy thiêu hồng đám mây. Hơn nữa vừa mới cái kia tên đáng chết lại vẫn nói cái gì để cho mình bắt hắn cho xem trở lại, cái này vô liêm sỉ ra hỏa, ai hiếm có, yêu thích nhìn hắn, sẽ không phải hắn là cái ẩn giấu rất sâu bại lộ cùng đi. Lần này lại là đại tiểu thư chính mình thân thể trần truồng lộ ra ngoài ở lòng trước mặt cũng đều là cái này trộm ảm, dòm ngó cùng sai, bại lộ cùng cộng thêm trộm ảm, dòm ngó cùng xạ cụ gì ấy đại tiểu thư hai gò má nóng lên suy nghĩ lung tung. Long cũng đã cầm từ khách sạn người phục vụ nơi đó bắt được hạ đánh lưu thuốc trị thương chạy trở lại. Đóng kín cửa sau đó, Long an vị ở xạ cụ gì chân một bên. Đây là lần thứ hai khoảng cách gần như vậy nhìn ở chăm chu đại tiểu thư chân bóng chân nhỏ. Bất quá lần trước tình huống khẩn cấp hơn nữa xạ cụ gì đại tiểu thư còn ăn mặc tất chân vì lẽ đó căn bản nhìn không rõ. Mà lần này Long rốt cục có thể nhìn một lần cho thỏa. Da dê mềm mại bóng loáng, hầu như không có tí xíu tí vết. Thẳng tắp thon dài hướng về phía trên kéo dài mà đi, này một đôi có thể nói hoàn mỹ đầu gối, sau đó là chân mềm mà bắp đùi, làm cho Long rất có một loại đi tới xoa xoa xoa nắm kích động. lên trên nữa ạch, bị đại tiểu thư váy ngủ chặn lại. Dô y ngươi nhìn cái gì chứ, xạ cụ gì ấy? Đại tiểu thư nơi nào khả năng không biết Long đang nhìn cái gì, thế nhưng na nở dê cũng không thể dũng mãnh nhảy ra nói tiểu tử ngươi không cần loạn miểu chứ, vào lúc này trải qua đủ hái ảm, muội. Nếu như đem loại này hái ảm, muội bầu không khí đánh vỡ, thực sự là không biết tiếp đó sẽ phát sinh chút gì. Đồng thời, đại tiểu thư cảm giác được chính mình dĩ nhiên phi thường không nỡ lòng bỏ nhượng như vậy mịt mờ bầu không khí tiêu tan, nội tâm của nàng cũng có chút mơ hồ khát vọng, hy vọng có thể cùng Long liền như vậy nhiều ngồi một lúc. Long nghe được xạ cụ giải, thân thể thoáng chấn động, đem tự do ánh mắt thu lại rồi, trong lòng đọc thầm A-di-đà-phật, tâm nói nga nở va nở không nên suy nghĩ bậy bạ, bằng không cũng thật là không dễ thu thập. Ai, người này, mới vừa rồi còn xin nhờ Thượng Đế, hiện tại lại bắt đầu tìm hòa thượng nhập kinh. Ồ không cái gì, nhìn ngươi trên chân thương thế nào rồi nói, Long đưa tay ra. Nhẹ nhàng nặn nặn xạ cụ gì ấy, đại tiểu thư vi hơi có chút sưng đỏ mắt cá chân ôn nhu hỏi, đau sao? Xạ cụ gì ấy, đại tiểu thư cắn môi gật gật đầu, trong lòng nhưng ở thẳng mắng, thật là một ngớ ngẩn a, nhân ra là nữ nhân đây, nào giống ngươi a, thân thể rắn chắc mà hay cùng mạ chạm như thế. Vừa nãy na nở dê đá một cước dĩ nhiên đem mình cho bán ngã xuống đất, cái mông mới gặp xong tội hiện tại lại là bàn chân nhỏ. Long lúc này mới phảng phất thở phào nhẹ nhõm giống như vậy, sau đó nghiêm nghị nói rằng, ta lập tức giúp ngươi xoa một tí, bất quá xoa mà thời điểm nhất định sẽ rất đau, ngươi muốn nhẫn nhịn một điểm a. Xạ cụ gì ấy, đại tiểu thư lần thứ hai gật gật đầu, bất quá trong con ngươi lóe qua một tia thần sắc sợ hãi, ai ai, lần này lập tức bị đánh về nguyên hình. Đồng dạng là đại tiểu thư, thế nhưng xạ cụ gì không phải cờ ngữ Long, đại tiểu thư mới là cần quả cờ nữ hiệp A, coi như trên đùi bị đâm phá chảy dòng máu tươi này đều là hành đều không hành. Long mở ra hạ thuốc sổ chiếc lọ, ngã một chút ở lòng bàn tay, trong lúc đó, hai cái tay lời đầu tiên hành xoa bóp. Mãi đến tận đêm này điểm thuốc mỡ đều thoa khắp lòng bàn tay của chính mình, đồng thời chính mình lòng bàn tay trải qua bắt đầu nóng lên thời điểm. Long lúc này mới nắm chặt rồi xạ cụ gì ấy, đại tiểu thư gót chân, một cái tay khác ở mắt cá chân nàng trên xoa bóp. Bất quá 2-3 lần, đại tiểu thư liền đau kêu thành tiếng, Long sợ hết hồn, mau mau buông tay, rất là lo lắng hỏi, rất đau sao? Xạ cụ gì ấy, đại tiểu thư một hạt nước mắt ở trong mắt thẳng đảo quanh, dùng một bộ điểm đạm đáng yêu đồng thời mang theo khẩn cầu ánh mắt nhìn Long nói rằng, ân, rất đau, ngươi hay vẫn là không nên xoa nhẹ chứ, nhịn một chút, rất nhanh sẽ đã qua. Nếu như không mau mau làm được, sau đó hội càng đau. Long như là hống hải tử như thế dụ dỗ xạ cụ gì ấy, đại tiểu thư. Đại tiểu thư hoa nước cực kỳ, bất quá nhưng là duy trì nước mắt chỉ là ở trong ánh mắt đảo quanh mà không có chảy xuống. Long lần này thoáng nhẹ một chút, chậm rãi xoa bóp, dần dần gia tăng kinh đạo. Đợi được xạ cụ gì ấy, đại tiểu thư cảm giác được mắt cá chân chính mình trải qua bắt đầu nóng lên mà thời điểm, Long lực đạo rõ ràng lớn hơn rất hơn nhiều. Đây là thời khắc quan trọng nhất, liền muốn thừa dịp này ra dè tất cả đều năng nhiệt mà thời điểm, ra sức xoa bóp, mới có thể làm cho dược lực tăng ra, như vậy mới hội hảo khá là mau một chút. Nhìn thấy xạ cụ gì hai hàng lông mày nhíu chặt hàm răng hầu như muốn đem môi đều cắn phá tình hình, Long thở dài, đem thân thể giật giật, tận lực đến gần rồi đại tiểu thư, ôn nhu nói, nếu như đau liền cắn ở bả vai ta trên đi. Tình đem miệng của ngươi môi cắn phá thực sự quá khó nhìn, Long lời còn chưa nói hết, cũng cảm giác được trên bả vai đau đớn một hồi kéo tới. Xạ cụ gì ấy, đại tiểu thư cũng thật là không khách khí, quả thực chính là như cái gở rào lì thở tự. Một miệng cắn ở Long bả vai, liền dây lưng thịt, cũng thật là một chút đều không tiếc thể lực á ở tình huống như vậy. Long cu nở dê chỉ có thể tự than thở đáng đời, này không đều là chính mình đề nghị làm cho nàng cắn à, hiện tại ngược lại tốt thở, đau còn không dám nói. Trong tay cu nở dê không dám dừng lại, chỉ lo đại tiểu thư phát hiện hắn rất đau lại trở lại cắn môi mi nhờ. Thậm chí, Long vừa nãy đã thấy xạ cụ gì ấy, đại tiểu thư dưới trên môi sâu sắc dấu răng, phỏng chừng lại cắn trùng một chút sẽ chảy máu. Hảo, ngươi có thể buông ra hàm răng của ngươi rồi trời ạ, ngươi đúng là gở rào lì thở à, cắn người cắn như vậy tàn nhẫn. Long nhẹ nhàng vỗ vỗ xạ cụ gì ấy, đại tiểu thư tuyết đồn, giả vờ ung dung nói với nàng. Xạ cụ gì ấy, đại tiểu thư cảm giác được chính mình mông mẩy đột nhiên bị người đánh hai lần, trong lòng một trận ý xấu hổ dũng đem tới, thực sự là muốn lại hóa thân bộ xỉ hệ nạ ở Long một mặt khác trên đầu vai lại cắn một cái. Nếu như tủ cổ ở đây nhất định sẽ vạch trần Long ác liệt hành vi, đây là thường thường đập na nở dê cái mông nhỏ hiện tại trải qua nuôi thành long theo bản năng quen thuộc hành vi. Mà long hiển nhiên không có ý thức đến chính mình vô ý trong lúc đó dĩ nhiên ăn đại tiểu thư đậu hũ, mà là sờ sờ mới vừa rồi bị cắn địa phương, đau đớn, mặt trên là một loạt nhợt nhạt tạp ấn. Long thở dài lắc đầu, ngươi cũng thật là dưới pha ý đến miệng à. QNZ không sợ đem ngươi răng cho vỡ rơi mất xả cụ gì ấy. Đại tiểu thư thật không tiện nhìn lòng một chút, tâm nói bổn tiểu thư cắn ngươi QNZ là nể mặt ngươi, biến thành người khác nhượng ta cắn ta còn không cắn đây hơn nữa người này dĩ nhiên nói bổn tiểu thư là gờ dạo lì thở, đáng ghét, bổn tiểu thư dài đến cùng cây cải dầu hoa tự đến, chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay thì có một đám ong mật tự động đưa tới cửa. Một thân mồ hôi bẩn, phi phi phi. Người này không có rửa giấy tới long là thật không biết xạ cụ gì ấy. Đại tiểu thư trong lòng chuyển những ý niệm này, nếu như biết, phỏng chừng hắn đập đầu chết ở giường trên đầu tâm đều có. Hảo tâm hảo ý rôi ra vai cho nàng cắn dĩ nhiên ghét bỏ chính mình không có rửa giấy đây, bất quá muốn chết nhượng xạ cụ gì ấy biết long này một thân hãn là thế nào làm sau đó chỉ sợ cũng không phải bật đơn giản như vậy, còn không trực tiếp tiến hóa thành ạt cả nhìn đem hắn xé rách mới là lạ. Long phiên một cái liếc mắt vung vung tay nói rằng, quên đi, lười cùng ngươi tính toán, ngươi thử nhẹ nhàng chuyển động đậy mắt cá chân. Nhìn hiệu quả như thế nào, có hay không so với trước khá hơn một chút xạ cụ gì ấy. Đại tiểu thư theo lời nhẹ nhàng chuyển núp nhích một chút mắt cá chân, quả nhiên, so với trước thực sự tốt hơn nhiều, xem ra trải qua không có quá đáng lo, tích tụ ở mắt cá chân nơi mà tụ huyết trải qua bị long đều cho vỏ tàn đi. Tốt lắm rồi cảm ơn ngươi xạ cụ gì ấy. Đại tiểu thư cúi đầu. Sau đó lại ngẩng đầu lên, nhìn Long, đưa tay ra ở trên bả vai của hắn xoa xoa bị na nở dê cắn gian này một loạt nhợt nhạt dấu răng. Trong đôi mắt đẹp không khỏi lại có chút lệ quang ở mơ hồ lấp lóe. Đại tiểu thư vừa nãy trong lòng oan ức hiện tại toàn bộ hóa thành áy náy, dưới đáy lòng không khỏi mà thầm trách chính mình vừa nãy này một mượn cớ ở là cắn quá nặng. Sạ cú giải đại tiểu thư ở viền mắt trong xúc tích một lúc lâu nước mắt rốt cục lăn xuống dưới đến. Theo mặt cười vẫn lướt xuống cổ, ngửa đầu nhìn Long hỏi, ngươi vừa nãy tại sao không cho ta nhả ra. Long cười ha ha, đưa tay ở trên vai của mình vô vô không để ý chút nào mà nói rằng, ta vừa nãy chỉ là mở ra một trò đùa thôi, ngươi lại không đúng là gờ dạo lý thờ. Hơn nữa thân thể của ta rắn chắc, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra không sợ ngươi đem bờ vai của ta cắn đau, ngươi này đôi môi thật mỏng nếu như cắn phá đó mới gọi tiếc nuối, đây chính là ngươi trên mặt bề ngoài đây. Không chỉ là ta tiếc nuối, bất kỳ người nhìn thấy đều sẽ đau lòng. Sạ cú gái đại tiểu thư lặng lặng ngẩng đầu nghe lòng trêu chọc, na nở dê làm sao không biết đây là lòng an ủi lời của nàng. Trong lòng một trận ấm áp, đột nhiên cảm thấy chính mình cú nở dê đang bị người đàn ông này sủng. Thực sự là cùng ở nhà bị mọi người tự làm hòn ngọc quý trên tay loại kia thương yêu không chút nào cùng, một trái tim cảm giác đang không ngừng mà hòa tan. Trong lòng càng là tu ảm, quý. Nước mắt càng thêm không hăng hái mà theo gò má lướt xuống. Trong chớp mắt, xạ cụ gái đại tiểu thư thân xuất hai tay của chính mình, ôm chặt lấy Long cái cổ. Long bị đại tiểu thư ôm chặt lấy cái cổ, đồng thời cảm giác được này ti đoạn bàn bóng loáng da thịt, cùng với này quanh quẩn ở chóp mũi đại tiểu thư mùi thơm cơ thể, hắn ngạc nhiên sau đó chính là có chút say mê trong đó. Đột nhiên cảm giác được trên bả vai mát lạnh, hóa ra là xạ cụ gái lưu lạc nước mắt trượt chân Long trên bả vai. Long có chút không biết làm sao, luống cuống tay chân bốn phía liếc, đem đầu giường trên khăn tay hộp lấy tới sau đó rút ra hai tấm, đần độn bang đại tiểu thư lau nước mắt. Xạ cú gái đại tiểu thư rất phối hợp ngẩng mặt, nhượng Long một chút giúp nàng đem trên má nước mắt lau chùi sạch sẽ, sau đó hai mắt đỏ chót nhìn hắn. Long nhìn thấy xạ cú gái đại tiểu thư bộ dáng này, đột nhiên hơi suy nghĩ nói một câu, ta nói cái gì tới, ngươi không phải gờ dạo lì thở, mà là toát quản. Ngươi cũng đã gặp tủ cổ con kia tọt quán đi, động một chút là lệ rơi đầy mặt, một chút việc nhỏ liền sẽ cảm động rối tinh rối mù, ngươi hiện tại theo chân nó đúng là phi thường như đây. Sạ cú gái đại tiểu thư mới vừa rồi còn rất khó chịu mà, bị Long vừa nói như thế, miệng nhỏ lập tức quệt, hừ, ngươi mới là tủ cổ tọt quán đây, ai nói ta hiện tại cảm động. Ta chỉ có điều là không cẩn thận trong đôi mắt thổi vào hạt cát, đúng. Ta chính là con mắt tiến vào xa rồi đối với đại tiểu thư Long trực tiếp phiên lấy bạch nhãn, con mắt tiến vào xa thật thiệt thòi na nở dê nghĩ ra được, đây là khách sạn 5 sao vương miện phòng xếp được rồi, ta xem nước chảy vào đầu độ khả thi đều so với cái này đáng tin, quả nhiên là ngây thơ thiên kim đại tiểu thư à, thuần khiết đến liền nói dối đều không biết. Bất quá cô gái ra mặt vốn là bạc mà, mặc dù Long biết xạ cụ gì ấy đại tiểu thư là mở mắt nói mò thế nhưng cụ nở dê không tốt đi vạch trần na nở dê không phải. Xạ cụ gì ấy nói không sai, thật nhiều nam nhân sợ là ước ao chết rồi Long có thể bị đại tiểu thư như vậy cắn một cái. Ai ai, vẫn có thể đổi đến xạ cụ gì ấy đại tiểu thư cảm động nước mắt, Long cảm giác mình cái quái gì vậy thực sự là quá đáng giá, nếu như có thể hắn ước gì có thể cắn trùng một điểm. Tốt nhất mang điểm huyết loại kia, như vậy đại tiểu thư có thể hay không cảm động bên dưới trực tiếp lấy thân báo đáp đâu. Long nhẹ nhàng xoa xoa xạ cụ gì ấy đại tiểu thư này một con tú lệ tóc dài, đại tiểu thư này đôi môi thật mỏng mặt trên đồng dạng có lưu lại một loạt nhợt nhạt dấu răng. Long thẳng tắp nhìn ở chăm chu đại tiểu thư con mắt, sau đó đột nhiên tập hợp quá đầu, nhẹ nhàng đem xạ cụ gì ấy dưới ảm, môi hàm ở hắn lưỡng biện môi trong. Một tiếng vang ầm ầm. Xạ cụ gì ấy đại tiểu thư cảm giác đầu của chính mình hảo như ầm ầm nổ tung giống như vậy, ý thức trơn nên mơ hồ không rõ.